Tào Dương kiểm chứng xác nhận điều này. Diệp Lăng Phi chỉ thẳng tay với những người cấp trên mà thôi, và ngược lại hoàn toàn với những người cấp dưới. Bây giờ sau khi đã biết là do tiểu tử Tào Dương, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy bình thường. Diệp Lăng Phi đi vào thang máy, đến thẳng đại sảnh tầng 1. Đáng lẽ Diệp Lăng Phi hôm nay muốn tìm ra người đã tung tin đồn thì thấy việc ở lại tập đoàn này chẳng có ý nghĩa gì cả. Vốn dĩ anh ấy coi tập đoàn như là bến đỗ của mình. Nếu như sống một cuộc sống bình thường thì phải có một công việc như vậy. Nếu như không có việc gì chỉ ở lại trong nhà chơi trò chơi, lên mạng cũng là một cách hay để giết thời gian. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi và Diệp Lăng Phi đi ngắm thành phố biển lúc trước không còn là một nữa. Anh ấy có rất nhiều công việc phải làm. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi thang máy thì có chuông điện thoại. Hóa ra là điện thoại đường dài của tên tiểu tử giả thù. Trong điện thoại anh ta cho Diệp Lăng Phi biết công việc làm ăn của anh cơ bản đã giải quyết xong. Cũng định học tập Diệp Lăng Phi đến ngắm thành phố biển sống một cuộc sống bình thường. Học tập tôi, cậu đừng nói bậy, tôi còn có thể ngắm thành phố biển, sống một cuộc sống bình thường. Tôi thấy cậu đến đây thì không thể nào không quậy phá các cô gái ở đây, không tránh khỏi được. Diệp Lăng Phi với giọng không được thoải mái lắm. Tên tiểu tử này đến đây thì quả không phải là chuyện vui rồi. Lần trước hắn ta vừa đến thì đã gây chuyện. Đến giờ anh vẫn cảm thấy có lỗi với Trần Tuyết Hoa. Lúc gặp cô ở trong công ty, anh đều tìm cách tránh đi. Đại ca, tôi đã thay đổi rồi. Tôi không còn làm chuyện như thế nữa. Giá thú mở miệng nói lớn. Giá lang có thể làm chứng cho tôi. Tôi về sẽ không ra ngoài làm loạn nữa. Tôi cũng muốn tìm một cô gái tốt để cùng chung sống. Anh nói. Được rồi, đấy là việc của cậu. Chỉ cần cậu đừng gây phiền phức cho tôi là được rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng rất rõ hắn ta đến đây sẽ không đơn giản như vậy. Rất có khả năng là muốn thành lập căn cứ cho tổ chức lang nha. Hơn nữa, Diệp Lăng Phi cũng không muốn can thiệp quá sâu về công việc trong tổ chức. Diệp Lăng Phi vừa cầm điện thoại gọi cho giá thú vừa đi thẳng ra cửa tòa nhà. Anh chỉ để ý đến việc nói chuyện điện thoại với cậu ta mà không để ý đến trước mặt mình. Lúc Lăng Phi đi đến cánh cửa lớn của tập đoàn thì phía trước đi tới một cô gái. Cô gái đó ước chừng khoảng 25, 26 tuổi. Làn da trắng mịn, trên người là một chiếc váy dài màu trắng. Phần eo nhỏ nhắn, giữa eo là một chiếc thắt lưng có in hình con bướm. Mái tóc dài ngang vai để lộ ra phần cổ trắng mượt và đeo sợi dây chuyền thủy tinh. Cô gái này tuy dáng người chỉ trung bình nhưng lại có sức cuốn hút rất lớn, cơ thể hình chữ S. Dưới sự tô điểm của chiếc váy dài làm cho người đàn ông vừa nhìn đã bị cuốn hút bởi nụ cười tinh tế, trong sáng như búp bê ấy. Người thiếu nữ này trong tay cầm một túi xách màu bạc, nhìn thì biết ngay đây là túi xách kỷ niệm của nhãn hiệu LV. Giá trên thị trường khoảng 8.000 tệ, vấn đề là cứ coi như bạn có tiền thì cũng không nhất định có thể mua túi xách kỷ niệm của LV. Cô gái này khi bước vào, đang lúc quay đầu nhìn ra bên ngoài cánh cửa chính cứ như đang nhìn ai đó, mà không hề chú ý trước mặt mình, mà anh cũng đang cầm điện thoại, đang nói chuyện với giá thu, càng không chú ý đến người phụ nữ đẹp như tiên nữ ấy. Kết quả thì không cần phải nghĩ cũng biết được. Hai người chạm phải nhau, túi xách của cô gái và điện thoại của anh đều rơi xuống đất. Lăng Phi cảm thấy như mình đang chạm phải một vật gì đó mềm mềm, theo bản năng anh đưa tay ra nắm lấy vật ấy. Đến lúc anh biết rõ mình đang chạm vào cơ thể của một mỹ nữ thì hai tay anh đã nắm chặt lấy phần ngực nhô lên của cô. Lúc này có thiếu nữ đang sững sờ không dám tin nhìn Diệp Lăng Phi, hai người trong giờ khắc ấy, không có bất cứ cử động nào khác. Vẫn là Diệp Lăng Phi có phản ứng trước. Mặc dù người phụ nữ này đẹp hơn vợ Bạch Tình Đình của anh nhưng cô lại không cao bằng vợ anh. Nhưng lúc chạm vào ngực của cô gái này thì nó cũng mềm mại, đầy sức sống như của vợ anh vậy. Ngay lúc này anh chợt so sánh vợ mình với cô gái ấy. Kết quả, Diệp Lăng Phi cho rằng vợ mình và cô gái ấy ai cũng đẹp, mỗi người một vẻ. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi càng thiên vị vợ mình Bạch Tình Đình hơn. Diệp Lăng Phi bỏ hai tay ra, nếu như đổi lại là người đàn ông khác thì đã đỏ mặt xin lỗi liên tục rồi. dù nói thế nào cũng là ở đại sảnh của tập đoàn mà sờ vào ngực của người khác, và lại còn trực tiếp sờ vào. Nhưng cô gái này gặp phải là Diệp Lăng Phi, chỉ nghe thấy lời trách cứ của anh, chuyện gì thế này? Cô gái này thật chẳng chú ý đến hình tượng của mình, rõ ràng là nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mà cũng chủ động đâm vào. Hay, ai mà biết được cô đang nghĩ gì cơ chứ? Diệp Lăng Phi nói như vậy lại hóa ra đều là do cô cố ý đâm vào mình, còn Diệp Lăng Phi chủ động đụng vào ngực của người khác là một phản ứng tự nhiên. Lăng Phi cũng không quan tâm đến cái nhìn của cô gái ấy với mình, anh cúi người nhặt lấy điện thoại của mình, xem như chẳng có việc gì, rồi nói với cô khi cô vẫn còn đang đứng đấy nhìn, được rồi, lần sau thì phải chú ý một chút, đừng có đi như vậy nữa. Diệp Lăng Phi nói rồi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi qua người cô, nhưng không ngờ vào ngay lúc này cô gái đã phản ứng lại, đột nhiên chặn trước mặt anh, khuôn mặt với nụ cười dịu dàng ấy giờ đây trở nên lạnh lùng, tức giận nói, đứng lại, anh định như thế này đấy sao? Giọng cô trở nên khó chịu làm anh thấy không thoải mái. Anh ấy đứng lại rồi cười nói, không đi thì làm gì? Chẳng lẽ cô còn định mời tôi đi ăn? Có điều tôi phải nói rõ, tôi đây đối với những người con gái có giọng nói khó nghe thì không bao giờ thèm nhìn, ngay tiếng phổ thông cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể đi học tiếng của chim thôi. Anh nói gì? Mặt cô gái đỏ ửng lên, khuôn mặt ấy dần chuyển sang màu lạnh giá, coi như bây giờ xuất hiện ánh mặt trời sáng lạn cũng không thể nào làm dịu đi khuôn mặt lạnh giá ấy. Tôi không nói gì cả, có phải cô nghe nhầm rồi không? Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục vướng vào phiền phức với cô gái. Đây là đại sảnh của tập đoàn Tân Á. Nếu như cãi nhau với một cô gái ở trong đại sảnh của công ty thì chỉ biến mình thành chuyện cười trong công ty. Anh không muốn trong công ty trở thành tội danh chuyên đi ăn hiếp phụ nữ. Như vậy về sau nhân viên nữ đáng yêu trong công ty không phải là nhìn thấy anh thì lại vây lấy anh. Diệp Lăng Phi dịch sang trái vài bước, định bụng đi ngang qua cô ấy, nhưng lại không ngờ anh đi một bước cô cùng đi một bước chặn trước mặt anh. Thưa cô, cuối cùng cô định làm gì? Tôi còn có việc phải làm, nếu như cô thật sự muốn nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không ngại nửa đêm hai người chúng ta tìm khách sạn thuê một căn phòng cùng nhau nói chuyện, nhưng bây giờ thực sự tôi đang bận. Diệp Lăng Phi phiền muộn trong lòng, anh nghĩ không biết hôm nay mình rốt cuộc là gặp số đào hoa hay dậm phải phân chó rồi không nữa, mà lại phải gặp một người như cô gái này. Tôi muốn anh xin lỗi tôi vì hành động lưu manh lúc này của anh. Giọng của cô gái này nghe rất dễ nghe, chỉ là lúc này bị anh làm cho tức đến kích động nên khó tránh khỏi giọng cao hơn một chút. Xin lỗi, vì sao phải xin lỗi, cô nên nhìn cho rõ là do cô chủ động đâm vào tôi còn chưa nói cô tử tế hướng đạo là may lắm rồi. Lại còn bảo tôi là lưu manh, con mắt nào của cô nói tôi lưu manh? Diệp Lăng Phi hiên ngang nói, ngần này tuổi rồi nói chuyện thì cần có căn cứ. Nếu không có chứng cứ thì là đổ oan cho tôi rồi, tôi còn phải kiện cô mới đúng. Lúc nãy cái tay của anh đã làm gì? Tay tôi làm sao chứ? Diệp Lăng Phi nói, tôi không làm gì cả, tôi không nhớ nữa. Hừ, anh vẫn là một đại trưởng phu ư, tôi thật xem thường anh. Cô gái thấy vài người xung quanh đang nhìn về phía mình nên đã to giọng hơn một chút nói, bản thân anh đã dám làm việc gì mà không dám nhận. Tôi không làm gì cả. Vốn là không làm gì rồi. Diệp Lăng Phi nói một cách không phục. Cô nói lúc này tôi đã làm gì? Không dám nhận phải không? Anh còn là đàn ông không? Lúc này chẳng phải anh làm lưu manh đấy sao? Sao bây giờ lại phải giả làm quân tử? Có giỏi thì anh làm lại lần nữa đi. Cô gái bị anh chọc đến phát tức lên. Mãi không thể tưởng tượng mình lại có thể gặp phải loại người vô liêm sỉ như anh ta. Khi cô gái nói xong câu này, thì thấy mặt anh trở nên đau khổ, lại đưa hai tay về phía ngực của cô trước mặt mọi người. Nói giọng bất lực, đây là do cô muốn tôi làm, lúc này chẳng phải tôi đẩy cô như thế này sao, vốn dĩ là phản ứng theo bản năng, ai bảo cô đâm vào tôi, anh. Cô gái không thể ngờ Diệp Lăng Phi có thể làm như vậy. Trong giây lát cô mở to đôi mắt không dám tin nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ ra oan ức nói, đây đều là do cô yêu cầu tôi, không liên quan đến tôi. Nói rồi Lăng Phi bất ngờ nhảy sang bên cạnh, anh thật sự lo lắng cô gái sẽ nổi giận. 36 kế chạy là thượng sách. Quả thật như vậy, khi Lăng Phi vừa nhảy sang một bên, cô gái thật sự tức giận, đôi mắt cô mở to, không thể kiềm chế được nữa. Định cho Diệp Lăng Phi bài học thì ngay lúc này thì nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông ở phía cánh cửa. Lộ Tuyết, con còn làm gì đấy? Những nhân viên đang còn đứng xem ở dưới đại sảnh xem cảnh náo nhiệt vừa nhìn thấy người đàn ông ở cánh cửa thì sợ run tái mặt mày không dám đứng xem nữa mà lũ lượt trở về phòng. Người đàn ông này là Trương Khiếu Thiên. Sau khi nhìn thấy Trương Khiếu Thiên chợt nhớ tới lần ăn cơm ở quảng trường Hải Tinh, Bạch Cảnh Sùng đã từng nhắc đến con gái của Trương Khiếu Thiên tên là Trương Lộ Tuyết. Và lại, Diệp Lăng Phi cũng biết chiều nay Trương Khiếu Thiên sẽ đưa con gái đến tập đoàn Tân Á. Không phải chứ, chẳng lẽ cô gái này là con gái của Trương Khiếu Thiên, người kế thừa sau này của Trương Khiếu Thiên. Diệp Lăng Phi trong chốc lát nhận ra mình đã vô ý đụng vào con gái của Tổng Giám Đốc thì biết mình sẽ phải gặp nhiều phiền phức rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, bệnh cũ tái phát. Trong khi Diệp Lăng Phi đang đờ người ra thì cô ấy đã cho anh một nắm đấm vào vai. Diệp Lăng Phi mặc dù bị cô đánh nhưng lại không có cảm giác mấy, nắm đấm này của cô cơ bản không có sức lực. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lăng Phi sau lưng mình đau vô cùng, anh không chịu được cúi lưng xuống, tay phải che lấy lưng sau, mặt trắng bệch. A, tại sao lại như thế? Trương Lộ Tuyết cũng không ngờ mình lại có thể cho người đàn ông này một nắm đấm, có thể làm cho người đàn ông này đau như thế. Vào lúc ấy cô rút tay lại nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Khiếu Thiên vào rất muộn nên không thấy chuyện xảy ra giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi. Ông định chiều đưa con gái Trương Lộ Tuyết đến tập đoàn, mở hội nghị cấp cao, chính thức giới thiệu con gái của mình. Nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, buổi sáng đã đưa con gái đến tập đoàn. Lúc ông đang đỗ xe thì Trương Lộ Tuyết vào trong tập đoàn trước. Đến lúc ông vừa bước vào tòa nhà thì nhìn thấy con gái mình đang cho Diệp Lăng Phi một nắm đấm. Ông không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng bất kể thế nào, ông không thể để Trương Lộ Tuyết vừa đến tập đoàn Tân Á một ngày thì đã cho người khác một nắm đấm. Nếu như truyền ra ngoài thì đối với công việc quản lý sau này của cô ở tập đoàn sẽ vô cùng khó khăn. Trương Khiếu Thiên định ngăn cản con gái mình nhưng lại không ngờ ông vừa kêu tên con gái mình thì nhìn thấy con gái mình đã cho Diệp Lăng Phi một nắm đấm vào vai rồi. Càng làm ông ngạc nhiên là Lăng Phi đã quỳ xuống chỉ vì một nắm đấm, tỏ ra rất đau khổ. Chẳng lẽ con gái ông lúc ở nước ngoài đã học được thứ võ công lợi hại? Lúc ông đưa Lộ Tuyết ra nước ngoài học, lo lắng cuộc sống một mình ở nước ngoài, ngộ nhờ gặp phải nguy hiểm thì con gái mình khó mà xử lý được. Ông đã đặc biệt thuê một vệ sĩ để bảo vệ cho cô. Vợ chồng ông tuy nửa năm đi thăm con gái một lần, nhưng con gái ông lại không ở bên cạnh vợ chồng ông. Vợ chồng ông cũ na không biết rốt cuộc con mình đang làm gì. Trương Khiếu Thiên nghĩ rằng con mình lúc ở nước ngoài đã học được thứ võ công lợi hại. Đợi ông vội vàng đến bên cạnh Lăng Phi hỏi thì biết được không phải do Trương Lộ Tuyết mà là do bệnh sỏi thận của anh tái phát. Giám đốc Diệp, hay là tôi cho người đưa anh đi bệnh viện nhé. Trương Khiếu Thiên gọi hai người bảo vệ ở đại sảnh tới, định đưa anh đi bệnh viện. Nhưng anh xua tay nói, không cần đâu, tôi về phòng nghỉ một lát là được. Ừ, vậy cũng được. Giám đốc Diệp, một lát nữa tôi mở cuộc họp, anh không cần phải tham gia nữa. Tôi sẽ bảo thư ký tôi gửi nội dung cuộc họp qua cho anh. Trương Khiếu Thiên ra hiệu cho nhân viên bảo vệ đưa anh về phòng, đồng thời nói hai nhân viên bảo vệ nhẹ nhàng một chút. Mắt nhìn thấy nhân viên bảo vệ dìu Lăng Phi đi vào thang máy, Trương Khiếu Thiên mới quay đầu nói với Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, con sao thế? Vừa đến công ty đã đánh người. Con bây giờ chính thức bước vào tập đoàn, không phải là trẻ con nữa, phải biết khống chế bản thân mình. Nếu không, sau này làm sao con làm lãnh đạo được? Ba, không phải do con, là do tên lưu manh ấy chọc con. Trương Lộ Tuyết định kể toàn bộ sự tình lúc nãy cho ông nghe, nhưng chuyện vừa nãy cũng thật khó nói. Mặc dù cô đã sống ở Mỹ mấy năm rồi, ở Mỹ cuộc sống về giới tính thoáng hơn, nhưng về mặt giới tính cô vô cùng bảo thủ. Chỉ do cuộc sống ở Mỹ quá loạn thôi, ở Mỹ có đủ các loại người trên thế giới nên tội phạm ở đó cũng nhiều nhất. Mối quan hệ giữa người với người rất lạnh nhạt, mà Lộ Tuyết lại là con gái nên không dám tùy tiện kết bạn. Vì thế mà cuộc sống của cô rất đơn điệu, chỉ có thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động do học viện hoặc lưu học sinh tổ chức. Bởi vậy mà những người bạn khác giới của cô cũng không nhiều. Hơn nữa ở Mỹ bệnh HIV, bệnh giới tính nhiều vô kể. Điều này làm cô rất cẩn thận về chuyện giới tính. Khoảng thời gian sống ở Mỹ, cô và những người bạn trai của mình quá lắm thì ngồi nói chuyện với nhau hoặc tham gia các hoạt động vui chơi mà thôi. Tuyệt đối không có bất cứ hoạt động nào liên quan đến vấn đề giới tính. Từ lâu cô đã có chủ ý nếu tìm bạn trai thì cũng về nước tìm. Vậy nên, mặc dù cô có sống ở Mỹ nhưng về phương diện này cô vẫn bảo vệ theo truyền thống của người phương Đông. Lúc nãy bị Lăng Phi chạm vào ngực, cô không biết nên nói với ba mình như thế nào nữa. Lộ Tuyết, sao con có thể gọi giám đốc Diệp như thế? Con bây giờ nói chuyện phải chú ý. Sau này nhất cử nhất động của con đều đại diện cho tập đoàn. Để xem Diệp Lăng Phi đã đụng đến con thế nào, ta xem giữa hai người đã có hiểu lầm gì. Trương Khiếu Thiên nói, sau này hai người còn phải làm việc với nhau, nhất thiết không được làm xấu mối quan hệ, nếu không rất bất lợi cho con sau này. Ba, Lộ Tuyết nhìn ba mình thì thấy biểu hiện của ông hoàn toàn không tin Lăng Phi chọc giận mình. Cô chỉ biết nói, con biết rồi, như vậy là đúng rồi. Lộ Tuyết, sau này con còn phải học nhiều thứ, sẽ học được dần dần trong khi làm việc. Trương Khiếu Thiên nở nụ cười hiền từ của người cha, vỗ vỗ vai con gái. Đó là giám đốc của tập đoàn chúng ta. Mặc dù Trương Lộ Tuyết không nhắc lại chuyện lúc nãy, nhưng trong lòng đã nhớ rõ Diệp Lăng Phi rồi. Cô và cha cô đi thang máy vào phòng làm việc của cha. Trương Lộ Tuyết hỏi, phải, cậu ấy là giám đốc của phòng tổ chức. Bộ phận tổ chức đối với tập đoàn chúng ta rất quan trọng, đến lúc con vào tập đoàn rồi con sẽ rõ. Trương Khiếu Thiên không nói cụ thể cho cô, rốt cuộc phòng tổ chức này không chỉ liên quan đến việc liên hệ giữa các phòng ban trong công ty, mà càng quan trọng hơn là sự tranh chấp giữa Tổng Giám Đốc và Tiễn Thường Nam. Vừa lúc có bộ phận tổ chức mới có thể hóa giải được thế lực đối kháng với Tổng Giám Đốc của mình do Tiễn Thường Nam dựng nên. Diệp Lăng Phi là giám đốc của phòng tổ chức, vô hình dung trở thành bia chắn đạn của Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên đưa Diệp Lăng Phi ra phía trước cũng không có nghĩa là xem trọng năng lực của anh, mà chỉ là xem anh như vật thế thân của mình. Dầu cho Tiền Thường Nam có ý định tạo ra quyền lực tuyệt đối trong tập đoàn Tân Á, chỉ cần có Diệp Lăng Phi thì mình cũng có thể xây dựng được cục diện vững chắc. Trương Khiếu Thiên tạm thời không nói những chuyện này với Trương Lộ Thiên. Ông hy vọng nhất là khi mình về hưu thì quyền lực của tập đoàn sẽ nắm chắc trong tay mình. Cổ phần trên 50% lưu thông trên thị trường sẽ trở thành trọng điểm của Trương Khiếu Thiên sau này. Ông đang nghĩ cách mua toàn bộ cổ phần này vào tay mình. Trương Lộ Tuyết đâu biết những chuyện này. Trong lòng cô lại nghĩ sau này phải đối diện thế nào với giám đốc Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi được hai nhân viên bảo vệ đưa về phòng. Tai đại sảnh của phòng tổ chức. Những nhân viên của phòng nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Phi, thì người vui vẻ nhất chỉ có Thái Hạo. Thái Hạo vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, thì đắc ý trong lòng, đáng đời, đây là báo ứng, cho mày biết tay. Thái Hạo nhìn thấy Lăng Phi như vậy thì thấy rất thoải mái trong lòng, nhớ lại tin đồn hai ngày hôm qua. Hôm nay lại nhìn thấy Lăng Phi như vậy, thì khẳng định chắc chắn là sức khỏe của Lăng Phi có vấn đề rồi. Nếu như có lúc Diệp Lăng Phi phát bệnh nhập viện phải xin nghỉ dài ngày thì phòng tổ chức chỉ có thể giao cho mình. Thái Hạo nghĩ đến chuyện này thì thấy rất vui trong lòng, vốn định suy nghĩ mình nên đi hay nên ở thì bây giờ chắc chắn mình nên ở lại đây. Chí ít thì mình cũng là phó giám đốc của phòng tổ chức. Thái Hạo không quan tâm đến Lăng Phi nhưng các nhân viên trong bộ phận lại rất quan tâm anh. Mọi người vừa nhìn thấy Lăng Phi như vậy vốn định đi đến hỏi xem thử. Nhưng thấy nếu tất cả đều đi qua, cũng không nên. Thế nên, những nhân viên này đều chạy đến đường Hiểu Uyển KAG hỏi xem rốt cuộc giám đốc đã gây ra chuyện gì. Đường Hiểu Uyển ngồi trên ghế, không cử động. Cô nói, đợi một lát rồi tính. Tại sao? Cô với giám đốc chẳng phải rất tốt sao? Bây giờ có gì đâu, mọi người đều quan tâm đến giám đốc Diệp. Cô là người đại diện cho chúng ta. Đường Hiểu Uyển do dự chưa quyết, nói, tôi làm xong việc rồi đi qua đó. Làm gì chứ? Mau đi đi. Mọi người kéo Đường Hiểu Uyển rồi đi ra đại sành. Kết quả họ nhìn thấy Trần Ngọc Đình đi vào văn phòng của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển nói, tôi nghĩ giám đốc Diệp có rất nhiều người quan tâm. Tôi đợi một lát rồi đi. Mọi người lúc này mới hiểu được tâm tư của Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển là lo gặp phải lãnh đạo khác. Chắc chắn có rất nhiều lãnh đạo quan tâm đến bệnh tình của anh, nên mọi người cũng không giục cô nữa. Diệp Lăng Phi được bảo vệ đưa vào, Tử Oánh cũng vào cùng. Thấy dáng vẻ lo lắng của Tử Oánh, Lăng Phi cười, trên người tôi có một tảng đá, chẳng phải lúc sáng cô thấy rồi đó sao? Không ngờ phát bệnh lại thấy đau một chút, còn lại vẫn tốt. Tôi giờ chỉ có thể uống nhiều thuốc thôi. Tử Oánh vội rót một ly nước đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. Bên cạnh anh lúc này là một dáng vẻ bất lực. Đi làm việc đi, tôi không sao đâu, nếu có việc tôi sẽ gọi cô. Lăng Phi nói. Tử Oánh gật đầu, nói, giám đốc Diệp, tôi nghe nói thuốc đông y có thể chữa được căn bệnh này. Tôi sẽ hỏi giúp anh. Không cần đâu, tôi nhảy nhiều một chút là được thôi. Nếu như có thời gian thì cùng tôi đánh bóng. Tử Oánh trả lời dứt khoát. Tử Oánh chưa đi khỏi thì Ngọc Đình đi vào. Tử Oánh nhìn thấy Ngọc Đình mới xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài cô tiện tay đóng cánh cửa văn phòng Lăng Phi lại. Lúc Tử Oánh ở đây, Ngọc Đình không có biểu hiện nào quá đáng. Đợi lúc Tử Oánh đi rồi, trên mặt cô vô cùng lo lắng. Cô đi đến bên cạnh anh, thân mật hỏi, cậu rốt cuộc có chuyện ai vậy? Hòn sỏi đáng ghét, đau quá. Diệp Lăng Phi một hơi uống hết cốc nước, định đứng dậy. Trần Ngọc Đình vội vàng đỡ lấy anh, nói, tôi đưa cậu vào phòng trong nằm một lát nếu không để tôi đưa anh đi bệnh viện. Chút đau đớn này không sao, nghĩ lại lúc xưa tôi ở chiến trường bị người ta đánh trọng thương đều vượt qua được. Diệp Lăng Phi vừa nói xong nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngọc Đình thì dáng cười, nói đùa thôi, nếu không sẽ cảm thấy đau. Ngọc Đình dìu Lăng Phi vào phòng bên trong, trong đó có một chiếc giường đơn đế nghỉ ngơi. Lăng Phi ngồi xuống, Ngọc Đình giúp anh cởi giày, đặt đôi chân anh lên giường. Thấy Lăng Phi cứ bóp lưng sau, cô lấy cái gối ra đặt dưới người anh. Xong rồi Ngọc Đình định quay đi rót nước, thì cánh tay phải của anh kéo lại. Lăng Phi nửa nằm trên giường nói, chị Ngọc Đình, đừng đi, nói chuyện với tôi một lát. Tôi đi rót nước cho cậu. Ngọc Đình nở nụ cười đầy mê hoặc, tôi xem cậu như thế này thì làm sao mà đi được. Nói rồi cô xoay người ra ngoài rót nước. Ngọc Đình đưa cốc nước cho anh, nói, anh chẳng phải cần uống nhiều nước hay sao, uống hết tôi lại rót cho anh một ly nữa. Phải uống nước thì cũng không nên uống như vậy. Anh cầm ly nước mình uống xong, bóp nát, vứt dưới đất, đưa tay ôm Ngọc Đình vào lòng. Ngọc Đình nói, anh lại như thế rồi, háo sắc, cũng không nghĩ đến bệnh tình của mình. Mặc dù cô nói vậy nhưng cô vẫn ngồi bên giường, Lăng Phi cũng không làm gì khác, chỉ là muốn ôm cô một lúc. Chị Ngọc Đình, tôi đang chuyển rời sự đau đớn của chị, có chị ngồi ở đây cùng nói chuyện, tôi cảm thấy mình không còn đau nữa. Xem anh nói ngọt chưa kìa, nếu tôi là người con gái trẻ thì đã bị anh làm cho điên đảo rồi. Trần Ngọc Đình đưa tay đặt lên đẩy Lăng Phi, giúp anh ma sơ a e vùng thái dương. Tôi nghe người ta nói, nếu như người không được khỏe thì ma sơ a e vùng thái dương. Cô Ngọc Đình, người ta nói bậy đấy, thái dương không liên quan đến bệnh của tôi. Diệp Lăng Phi nói rồi nắm chặt lấy tay cô. Tôi chỉ cần nắm tay cô thôi là không thấy đau nữa. Ngọc Đình định nghĩ ra chuyện cười. Lăng Phi lại đang nói những lời ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa. Ngọc Đình lặng người, lập tức cô rút tay khỏi anh vội nói. Tôi ra ngoài xem thử là ai. Ngọc Đình lo lắng sợ có người biết chuyện giữa cô với Lăng Phi nên vô cùng cẩn thận. Cô đến mở cửa, chỉ nhìn thấy Tử Oánh đứng trước cửa. Ngọc Đình nói, giám đốc Diệp đang nghỉ ngơi ở bên trong. Cô có việc thì vào trong tìm anh ấy. Tử Oánh vội vàng lắc đầu, Phó Tổng Trần, tôi tìm cô. Tìm tôi? Ngọc Đình ngạc nhiên. Tử Oánh gật đầu nói, Tổng Giám đốc mở cuộc họp cấp cao, thông báo cho tất cả nhân viên cấp cao toàn công ty 10 phút sau tại phòng hội nghị họp. Tổng Giám đốc đến rồi. Trần Ngọc Đình không ngờ Trương Khiếu Thiên sẽ đến. Theo cô được biết thì chiều nay ông ấy mới đến, mở cuộc họp cấp cao tập đoàn Tân Á. Không ngờ Trương Khiếu Thiên lại rời sang buổi sáng tổ chức. Ngọc Đình nghĩ rồi nói, không thông báo cho Giám đốc Diệp tham gia sao? Không thông báo cho Giám đốc Diệp tham gia, nhưng sẽ đưa nội dung cuộc họp cho Giám đốc Diệp. Tứ Oánh đoán, tôi nghĩ Tổng Giám đốc biết Giám đốc Diệp bị bệnh rồi nên mới không thông báo cho Giám đốc Diệp. Trần Ngọc Đình lại không nghĩ như Tử Oánh, cô không hề biết chuyện Trương Khiếu Thiên gặp Diệp Lăng Phi dưới đại sảnh lúc này. Trần Ngọc Đình cho rằng tập đoàn Tân Á có biến động lớn nên không thông báo cho Diệp Lăng Phi, nên có ý đồ khác. Nhưng Ngọc Đình ngay lúc ấy không tìm ra được nguyên nhân rõ ràng, chỉ nói với Tử Oánh, được, tôi đi chuẩn bị một lát, cô chú ý chăm sóc cho Giám đốc Diệp. Phó Tổng Trần, tôi biết rồi, Tử Oánh đáp. Lúc Trần Ngọc Đình rời khỏi phòng Diệp Lăng Phi, lúc này thì Đường Hiểu Uyển mới dám bước vào. Cô đưa mắt nhìn sang phòng làm việc vừa đóng cửa của Trần Ngọc Đình, nhẹ nhàng hỏi Tử Oánh, trong phòng Giám đốc Diệp không còn ai nữa phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, đi khỏi tập đoàn Tân Á. Tử Oánh cười gật đầu, ra ý trong phòng chẳng còn ai khác. Đường Hiểu Uyển sợ Tử Oánh hiểu nhầm, cô giải thích, mọi người đều muốn biết tình hình sức khỏe của Giám đốc Diệp, nên bảo tôi qua xem thế nào rồi đi thôi. Tử Oánh, Hiểu Uyển, cô làm sao thế, hay là cô còn có mưu đồ gì khác, chẳng phải cô chỉ muốn xem thử Giám đốc Diệp thế nào thôi sao, sao còn không đi mau. Nói rồi cô đẩy Hiểu Uyển vào, rồi đóng cánh cửa lại. Hiểu Uyển đứng ở cửa nhìn quanh phòng nhưng không thấy Diệp Lăng Phi, cô đi về phía căn phòng xếp bên trong. Quả nhiên, Lăng Phi đang nằm trên giường, giữa eo đè gối lên. Hiểu Uyển đi vào, đứng bên cạnh giường nói, anh Diệp, anh không sao chứ? Cô thấy khuôn mặt Diệp Lăng Phi nhợt nhạt, đau lòng nói, có cần em gọi điện đưa anh đi bệnh viện? Hay, tại sao ai cũng nói đưa anh đi bệnh viện vậy? Chẳng lẽ anh giống người phải đưa đi bệnh viện lắm sao? Anh lấy tay đập đập bên phía mình, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, qua đây. Lúc vừa vào em nói với Tử Oánh chỉ vào một lát rồi ra, em chỉ muốn xem anh thế nào, em còn phải về nói cho mọi người biết, mọi người đều rất lo cho anh. Lúc nói, cô đều nhìn ra phía cánh cửa văn phòng, sợ có người đi vào. Lăng Phi không nhịn được cười, chỉ là cười có chút miễn cưỡng. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, nói, Hiểu Uyển, nếu em đi rồi, anh sẽ đau lắm, em ở đây, anh sẽ không đau nữa, nào, ngồi xuống đây. Vốn cô định đến để chăm sóc cho anh, nhưng sợ như vậy sẽ bị mọi người nói. Cô thấy hơi ngại, nhưng khi nghe anh nói chỉ cần có cô bên cạnh thì sẽ không thấy đau nữa, tiểu nha đầu ngốc nghếch, còn tin lời của anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Phi. Từ người cô toát ra mùi thơm, Diệp Lăng Phi không kiềm chế được sờ vào đùi cô. Hiểu Uyển đỏ mặt lên, nhẹ nhàng nói, anh Diệp, đừng quậy nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Hiểu Uyển, kể chuyện cười cho anh nghe. Diệp Lăng Phi nói, anh đang rời sự chú ý, em kể một câu chuyện cười, anh cười sẽ không thấy đau nữa. Nhưng mà em không biết. Cô thấy lo lắng đến sắp khóc rồi. Đừng Hiểu Uyển nghe anh nói kể chuyện cười cho anh nghe, như vậy anh chỉ cười mà không thấy đau nữa, làm cô lo đến phát khóc. Cô vốn dĩ rất đơn thuần, cô không có quá nhiều giả tâm, chỉ là đặc biệt chú ý đến Lăng Phi, nói lời khó nghe thì Lăng Phi bán Đừng Hiểu Uyển, cô vẫn giúp anh kiếm tiền. Hiểu Uyển tưởng thật, tiểu nha đầu nhìn sắp khóc rồi, Lăng Phi vội vàng nói, Hiểu Uyển, coi như anh ra câu đố cho em vậy. Cô ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Phi, hai tay không biết nên để ở đâu, thì tay Lăng Phi đưa ra nắm chặt lấy bàn tay nhô bé của cô. Cô nhìn với đôi mắt thanh khiết như ngọc nhìn Lăng Phi, tập trung tinh thần, nghe câu đố của anh. Diệp Lăng Phi một tay ôm trọn lấy đùi cô, tay kia thì nắm lấy tay cô, nói, 500 của đàn ông, tham gia một hoạt động thể thao. Hiểu Uyển vừa nghe câu đố thì đỏ mặt. Còn nói nhỏ, anh Diệp, anh xấu quá, em không giải câu đố này của anh đâu. Sao thế, anh còn chưa nói gì mà, 500 của con trai, đoán ra là một hoạt động thể thao chính thức. Lăng Phi nói, tiểu nha đầu, em đừng nghĩ bậy bạ, đoán không ra. Hiểu Uyển tiếp lời, đẩy tạ, Lăng Phi phì cười. Nhưng lúc anh nói ra phần cuối của câu đố, thì Hiểu Uyển không hiểu hỏi, tại sao lại là đẩy tạ? Mặc dù cô không muốn giải nhưng thấy câu này rất sét. Khi Lăng Phi nói ra rồi thì cô không thể không hỏi. Đồ ngốc, đến cái này em cũng không biết. Lăng Phi nói rồi vòng lấy tay cô đưa về phía dưới mình, nói, nếu không, em sờ thử xem là biết. Hiểu Uyển lập tức nghĩ ra, cô không phải không hiểu chút nào về đàn ông, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Lăng Phi nhắc nhở cô mới hiểu ra. Cô đỏ mặt, xấu hổ, lý nhí nói, anh Diệp, em phải đi rồi. Hiểu Uyển trong miệng thì nói đi nhưng mông của cô thì không chút động đậy. Lăng Phi cười ha ha, một tay kéo lấy cô liền nằm trong lòng của anh. Vào lúc này cơn đau của Lăng Phi đã bớt một chút, đỡ hơn lúc nãy nhiều, lúc này cũng có sức để với Hiểu Uyển. Anh ôm lấy cô, miệng cười nói, Hiểu Uyển, lúc nãy nói với em về chuyện này, anh không thấy đau gì nữa, nếu không, anh nói thêm một câu đố nữa để em giải. Hiểu Uyển hai tay tự nhiên ôm lấy anh, cô nằm trong lòng anh như cũ, đầu dựa vào ngực anh. Nghe Lăng Phi nói cô tiếp tục giải câu đố, cô nói giống như một tiểu cô nương vậy, không đoán, chắc chắn lần này lại là một câu đố sét. Em không đoán đâu, được, không phải câu đố như vậy nữa. Một tay anh đặt lên eo Hiểu Uyển, tay kia tháo những cúc áo trên người cô, đưa tay vào, đặt trên ngực cô. Tay anh chỉ cách ngực cô bởi chiếc áo ngực, nhẹ nhàng bóp. Hiểu Uyển ôm chặt lấy Lăng Phi, tai cô thì đang lắng nghe âm thanh bên ngoài văn phòng. Quần trong của phụ nữ, Lăng Phi nói, đoán kết cấu của một quốc gia. Lần này Hiểu Uyển im lặng không nói, Lăng Phi đợi rất lâu, cũng không nghe thấy lời của cô. Anh cúi đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy chút gì bất mãn, im lặng, nhìn anh không nói. Sao vậy, anh nói em giải câu đố mà. Lăng Phi cúi thấp đầu, đưa môi mình lên khuôn mặt cô, cố ý cọ sát vào khuôn mặt thanh tú ấy. Không đoán, cô lớn tiếng nói. Bỏ đi, anh nói cho em đáp án. Diệp Lăng Phi đưa môi mình đến bên tai cô, nói ba chữ. Hiểu Uyển nghe xong, miệng nói liên tục, anh Diệp, anh xấu quá, em không quan tâm anh nữa. Nói rồi cô giãy giụa định dậy khỏi người anh, thì Lăng Phi kêu lên một tiếng, cô tưởng mình làm cho anh đau nên vội nói, anh Diệp, xin lỗi, em không cố ý, chọc em thôi. Diệp Lăng Phi càng ôm cô chặt hơn, đồng thời, hai tay nắm chặt, tháo thắt lưng trên quần cô ra, đưa vào trong. Đường Hiểu Uyển ôm chặt lấy anh, nói nhỏ bên tai anh Diệp, đừng như thế, đây là công ty. Hiểu Uyển, không sao, sẽ không có người vào đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh sẽ không làm gì đâu, chỉ là anh đang rất đau, chỉ cần đưa tay vào bên trong Hiểu Uyển là không đau nữa. Hiểu Uyển không muốn anh bị đau chứ? Không, em không mong anh bị đau. Hiểu Uyển nghe anh nói như vậy, cô không còn khép chặt đôi chân như vừa rồi nữa, để mặc cho đôi bàn tay của Diệp Phi tự do hành động bên trong người cô. Đường Hiểu Uyển cắn chặt môi, không để phát ra âm thanh rên gì, nhưng những cảm giác vui sướng trong lòng lại làm chút gì đó không chịu nổi. Cô nhẹ nhàng nói với Lăng Phi, anh Diệp, tha cho Hiểu Uyển, em. Đường Hiểu Uyển chưa nói dứt lời thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn anh đặt lên môi cô. Sau cái hôn dài, mặt cô nóng lên, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ thì thầm. Diệp Lăng Phi thấy Hiểu Uyển như vậy, không kìm được lòng, rốt cuộc đây cũng là công ty, mình cũng không thể ở đây làm thế này. Nếu như gây ra chuyện, không chỉ Hiểu Uyển chịu không nổi, mà ngay cả mình cũng không chịu nổi. Anh đành rút bàn tay đẫm ướt của anh ra, rồi hôn cô một nụ hôn nồng cháy, rồi mới hôn trên tai cô nói, Hiểu Uyển, anh rất thích cảm giác ở bên em có như vậy không? Đừng Hiểu Uyển cố gắng gật đầu, cô ấy lúc ấy đã xấu hổ không nói nên lời. Diệp Lăng Phi vỗ vào đùi cô, nói, Hiểu Uyển, anh ở đây không sao, anh ngủ một lát, em đi làm đi. Đương nhiên, tranh thủ lúc mọi người không để ý, em có thể trốn vào đây với anh. Hiểu Uyển gật đầu, xấu hổ chỉnh sửa lại quần áo của mình. Đợi cô chỉnh sửa xong xuôi, Lăng Phi đã nằm ngay ngắn trên giường. Hiểu Uyển cúi đầu giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn, sau đó vội chạy ra ngoài. Tiểu nha đầu này, Lăng Phi mỉm cười. Anh cảm thấy mình nhất định phải cho Hiểu Uyển một chọn lựa, cái gì đến cũng phải đến, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm tổn thương Hiểu Uyển. Trong phòng hội nghị của tập đoàn, Trương Khiếu Thiên chính thức giới thiệu con gái Trương Lộ Tuyết với lãnh đạo tập đoàn. Việc cô gia nhập tập đoàn đối với một vài người quản lý cấp cao mà nói, không có cảm giác quá bất ngờ. Trương Khiếu Thiên không có con trai, cô con gái này làm người nối dõi là điều dễ hiểu. Trương Khiếu Thiên để con gái làm phó tổng tập đoàn, nhưng không phụ trách cụ thể việc gì. Trước tiên để cô quen với nghiệp vụ, đợi cô hiểu hết về các bộ phận trong tập đoàn, thì sẽ quyết định nên phụ trách công việc nào. Trương Khiếu Thiên có một cách, để con gái mỗi bộ phận ở một thời gian, như thế này, việc nắm bắt toàn bộ tập đoàn sau này sẽ thuận lợi hơn. Cách này sẽ được sự ủng hộ của mọi người bao gồm cả Tiền Thường Nam. Trương Khiếu Thiên đưa ra đế Trương Lộ Tuyết cùng với Trần Ngọc Đình đi các công xưởng trong tập đoàn. Trần Ngọc Đình gần đây vất vả đàm luận với công ty BMWS Đức hợp tác làm ăn. Cả ngày ở công xưởng, Trương Khiếu Thiên định để con gái cùng với Trần Ngọc Đình ở dưới xưởng làm quen công việc một tuần. Một tuần sau, Trần Ngọc Đình sẽ mang nhân viên các hạng mục của doanh nghiệp đầu tư của tập đoàn đến Thẩm Quyến, ở đó bước đầu tiếp xúc người của công ty BMW của Đức. Đoàn khảo sát hạng mục thứ hai của công ty BMW sẽ nhanh chóng đến thành phố Vọng Hải khảo sát. Cuối cùng bắt đầu vào đàm phán chính thức. Theo tình hình trước mắt, sẽ không có ai nghi ngờ tập đoàn Tân Á có được vốn đầu tư của công ty BMW Đức để thành lập tập đoàn công ty xe hơi. Nhưng việc vẫn chưa chắc chắn, tất cả các biến số đều có thể xảy ra. Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Khiếu Thiên và Trương Lộ Tuyết trở về phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc hoàn thành nội dung cuộc họp, theo yêu cầu của Tổng Giám đốc cô in ra và mang đến phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc in xong, đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc, đưa cho ông xem. Trương Khiếu Thiên xem xong, gật đầu, ra ý cô đưa đến phòng cho Diệp Lăng Phi. Ây, Tiểu Trịnh, đợi một lát. Trịnh Khả Nhạc vừa xoay người thì bị Tổng Giám đốc gọi lại. Khả Nhạc xoay người, hỏi, Tổng Giám đốc, ông còn có chuyện gì nhắc nhở không? Tiểu Trịnh, cô hãy thông báo cho phòng tổng hợp, để họ sắp xếp dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng làm việc của tôi. Sau này đó sẽ là phòng làm việc của Lộ Tuyết. Tiện thể thông báo cho phòng nhân sự, để phòng nhân sự tuyển một trợ lý nữ. Trương Khiếu Thiên nhắc nhở. Được, Tổng Giám đốc, tôi đi làm ngay. Trịnh Khả Nhạc nói. Khi Trịnh Khả Nhạc vừa xoay người đi, định đưa nội dung cuộc họp cho Diệp Lăng Phi trước. Sau đó, truyền đạt lời của Tổng Giám đốc cho những bộ phận liên quan. Phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên bị mở ra. Tiền Thường Nam cũng không thèm gõ cửa. Khả Nhạc không thích Tiền Thường Nam. Luôn cảm thấy người này luôn có nhiều giả tâm. Cô đi về phía cánh cửa, vừa đến cửa, chuẩn bị đóng cửa ở phòng Tổng Giám đốc lại. Đột nhiên nghe thấy Tiền Thường Nam nói, Tổng Giám đốc, ông nhất định phải thay giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi, hắn ta quá đáng quá rồi. Khả Nhạc nghe thấy câu này, cười nhạt, nhưng cô vẫn chưa đóng cửa phòng lại vội, đang xem có nên nói điều mình nghe thấy vừa rồi cho Diệp Lăng Phi. Tiền Thường Nam ngồi xuống trước mặt Tổng Giám đốc, Lộ Tuyết thấy Thường Nam tìm cha mình cô cũng định đi ra. Nhưng nghe thấy Thường Nam nhắc đến việc phải thay giám đốc Diệp Lăng Phi, Lộ Tuyết xua tan ý nghĩ của mình. Cô ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích để lắng nghe cuối cùng là việc gì. Trương Khiếu Thiên nghe nói nhất định phải thay Diệp Lăng Phi. Ông ngồi dựa ra sau, dựa vào ghế, cười. Anh bị làm sao thế? Sao có thể nói tôi phải thay giám đốc của phòng tổ chức? Tôi nghe nói anh Diệp làm việc rất có năng lực. Tổng Giám đốc, đây là anh nghe ai nói? Đúng là hồ đồ. Tiền Thường Nam xem ra rất tức giận nói, giám đốc Diệp này thật là không biết sợ ai cả, Tổng Giám đốc Trương, anh thật không ngờ tới anh ta đã làm những gì. Đã làm gì? Trương Khiếu Thiên cười hỏi. Anh ta lại dám đánh giám đốc Chu ở phòng tổng hợp, lại còn mắng mỏ trước mặt tôi, nói rằng trong tập đoàn không ai dám đuổi anh ta, ngay cả anh, tổng giám đốc cũng không thể đuổi anh ta được. Anh nói giám đốc Diệp có quá đáng lắm không? Những nhân viên ấy trong tập đoàn chúng ta đều không tôn trọng quy định, đều đã bị phòng tổng hợp nắm thóp rồi. Những người này còn nói tại sao giám đốc Diệp có thể tùy tiện vi phạm quy định, mà bọn họ lại không thể. Anh xem, đây đều là do Lăng Phi không tốt. Càng đáng giận là anh ta coi tập đoàn như là khách sạn của mình vậy. Thích đến thì đến, việc này sớm muộn sẽ xảy ra. Tổng giám đốc Trương, nếu như anh không đuổi giám đốc Diệp, e rằng tập đoàn này sẽ loạn mất. Tiền Thường Nam tức giận nói, anh ta trước mặt Trương Khiếu Thiên thêm dầu thêm mỡ. Sau đó, nhìn Trương Khiếu Thiên, cười đắc chí, hà, tôi xem anh lần này sẽ sao đây, nếu như mặc kệ, tôi sẽ giao việc này cho hội đồng quản trị, tôi không tin anh có thể bảo vệ được Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết lúc trước chưa biết gì về Diệp Lăng Phi, cô thấy thái độ Tiền Thường Nam lúc này, thì chủ quan cho rằng Lăng Phi vốn dĩ không nên ở trong tập đoàn. Lại thêm với mâu thuẫn lúc nãy, cô càng cho rằng phẩm chất của anh không ra gì. Cô gái này rất dễ bị che mắt. Cô nói vào, ba, nhân viên như vậy thì không nên giữ lại trong tập đoàn chúng ta. Lộ Tuyết, ta đang nói chuyện với Phó Tổng Tiền. Con đi ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể tìm hiểu thêm về tập đoàn. Ông không muốn con gái mình tham gia vào, ra hiệu cho cô ra ngoài. Bây giờ ông cũng cho rằng Lăng Phi có chút quá đáng. Tuy rằng Diệp Lăng Phi là do trưởng bối của ông giới thiệu vào công ty, mà bản thân ông cũng xem như tấm bia đỡ đạn cho mình. Nhưng bây giờ xem ra, nếu mình muốn bảo vệ cho Diệp Lăng Phi cũng không bảo vệ được. Quy cho cùng đây không phải là việc mình ông có thể quyết định. Trương Khiếu Thiên đứng dậy đi đến trước cửa sổ, quay lưng về phía Tiền Thường Nam, trầm tư một hồi lâu. Tiền Thường Nam nhìn thấy Trương Khiếu Thiên như vậy, thì biết ông đã hết cách rồi. Bây giờ Trương Khiếu Thiên ắt hẳn đang nghĩ phải giải quyết vấn đề Diệp Lăng Phi như thế nào. Tiền Thường Nam đắc ý trong lòng, nghĩ, Diệp Lăng Phi, tôi xem thử lần này ai có thể bảo vệ cậu, tôi muốn cậu biến khỏi tập đoàn Tân Á này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, tôi quyết không đi. Trịnh Khả Nhạc ôm tập tài liệu của buổi hội nghị trước ngực, đi thang máy xuống bộ phận tổ chức. Trịnh Khả Nhạc vừa xuất hiện đã thu hút đáng kể ánh mắt say đắm của đám nam nhân viên phòng tổ chức. Dáng người cao cao, khuôn mặt khả ái cùng cái khí chất khiến cho người ta không dám đến gần đã thu hút mạnh mẽ ánh nhìn của những nam nhân viên đó. Tận đến khi cô mất hút phía hành lang, đám nhân viên đó vẫn cảm giác chưa được thỏa mắt. Giám đốc Diệp đâu? Trịnh Khả Nhạc đến trước bàn làm việc của Tử Oánh hỏi. Tử Oánh ra hiệu nói Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng, nói. Giám đốc Diệp đang nghỉ ngơi. Giám đốc Diệp đã đỡ chưa? Trịnh Khả Nhạc đặt đống giấy tờ lên bàn Tử Oánh. Cô dựa cặp mông được ôm sát bởi chiếc váy xám vào mép bàn làm việc của Tử Oánh. Tôi vừa trông thấy giám đốc, anh ấy đỡ nhiều rồi. Tử Oánh đáp. Ờ, vậy tôi không vào trong nữa. Cậu đưa tập tài liệu này cho giám đốc Diệp giúp tôi nhé.